Chance nhún nhún vai, nói quan hệ giữa hắn và cha mẹ hắn khẳng định thật không tốt. Đường Phong cùng Chance đứng trong chốc lát, không quá lâu một nam nhân trung niên thoạt nhìn như là MC đi lên mục của Yến hội, lấy tay vỗ vỗ nhẹ microphone, âm nhạc trong phòng Yến hội cũng theo đó mà ngừng lại. Những người đang nói chuyện phía uống rượu cũng nhanh chóng đem mắt hướng về phía bục cao. Vô cùng cảm ơn mọi người đại giá quang lâm. Đơn giản là lời dạo đầu bình thường của MC, Đường Phong cũng không quá chú ý nghe. Ngược lại là phát hiện bên cạnh Lục Thiên Thần đứng không quá xa bọn họ có thêm một nam nhân trung niên kiên nghị. Hai bên tóc mai hơi phiếm bạc, nhưng là người thoạt nhìn cũng không già cả. Người này lúc trẻ tuổi nhất định là một nam nhân cực kỳ anh tuấn. Khiến cho Đường Phong có ấn tượng khắc sâu đại khái là trên người đối phương có khí chất tương tự như của Lục Thiên Thần. Lãnh lẽo cứng rắn mà tràn ngập kiên nghị. Nếu nói Lục Thiên Thần là nội liễm, vậy nam nhân trung niên kia chính là khí phách lộ ra ngoài. Nam nhân này nhất định là phụ thân của Lục Thiên Thần. Đường Phong có một loại trực giác như vậy, nhất là khi Lục Thiên Thần cùng nam nhân trung niên đứng cạnh nhau thì cảm giác này càng thêm khắc sâu. Cậu phảng phất như thấy được Lục Thiên Thần của 30 năm sau từ một khối băng thăng cấp lên khối điêu khắc bằng đá. Kia nhất định là phụ thân của hắn rồi. Hai cha con có mặt thối giống nhau. Chance cùng Đường Phong có ý tưởng giống nhau. Ha ha, bọn họ là gia tộc mặt thối sao? Đường Phong dùng khuỷu tay đụng Chance một chút. Hắc, đừng nói lung tung. Chance nhún nhún vai có vẻ không cho là đúng, nhưng đồng thời cũng nói, thân ái, có phụ thân như vậy nhất định thực đáng sợ. So với mẫu thân Linder mỹ lệ khả ái của tôi, cậu nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Lại nói tiếp, là anh cho mẫu thân của anh tới tìm tôi. Đường Phong nhớ tới. Chance cười ha ha, nàng chỉ là muốn nhìn thấy con dâu của nàng một chút. Sai lầm rồi, hẳn là con rể. Đường Phong sửa đúng. Hanh hanh hanh, là con rể. Chance ha ha cười liền mở ra hai tay ôm lấy cậu. Trưởng phu thân ái của tôi, cậu đều đã đem tôi ăn sạch, cho nên về sau cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Cả đời này tôi cũng sẽ không buông cậu ra. Người này cũng dám nói, đêm qua rốt cuộc là ai ăn ai à, không tiết chế. Đường Phong không khách khí lại tặng cho Chance một khủ yêu tay. Sau khi MC nói xong, sau đó Lục Thiên Thần trực tiếp bước lên hai bước lôi kéo vị hôn thê Tiểu An của hắn đi tới trước bục. Trên mặt người sau rõ ràng có chút biểu tình sợ hãi rụt rè. Cùng ngày hôm qua hạnh phúc mỹ mãn mà Đường Phong nhìn thấy tuyệt không giống nhau. Này rốt cuộc là lễ đính hôn hay là cái gì? Không khí của toàn bộ yến hội cũng trở nên lanh lẽo cứng rắn. Tiểu An có chuyện muốn nói với các vị. Trực tiếp nói một câu, Lục Thiên Thần liền lấy mai. Lâu vừa lất từ trong tay MC đưa cho nữ nhân, nói cho bọn họ. Nam nhân trung niên lánh rắn bên dưới hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì hoặc là làm gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem. Tiểu An rõ ràng có chút bị dọa đến, cả người giống như đà điểu rụt đầu không dám nhận lấy mai lâu trong tay Lục Thiên Thần. Nói cho bọn họ, lời nói giống khi nãy lại lặp lại một lần, không có tăng thêm ngữ khí hay tăng thêm thanh âm, lại làm cho không khí của cả yến hội nhanh chóng đông lại như bị gió lạnh thổi qua. Giống như sắp khóc ra, Tiểu An run rẩy tiếp nhân mai. Nói không rõ lại vừa nghẹn ngào vừa nói, tôi, vụng trộm nhìn Lục Thiên Thần lạnh như băng bên cạnh, cô gái nháy mắt và khóc lên, la lớn, tôi không đính hôn với anh ta, tôi không kết hôn, không kết. Hu hu hu, micro rơi xuống lan vài vòng mới dừng lại. MC có chút chân tay luống cuống nhìn Tiểu An vốn nên là nữ nhân hạnh phúc lại lớn tiếng khóc ngã ngồi trên mặt đất. Đừng ép tôi nữa, tôi muốn về nhà, muốn về nhà. Này thật đúng là một trò khôi hài, Đường Phong. Ở dưới nhìn xem mà không hiểu ra sao. Chật chật, nhìn tên ác ma kia xem, đem một tiểu cô nương bức thành như vậy. Chance ôm bả vai Đường Phong. Trên mặt lại không có chút thần sắc cảm thấy đối phương đáng thương, ngược lại rất là vui vẻ nói. Bảo bối, nhớ cách xa người nhà này xa một chút, bọn họ nhìn thế nào cũng là một đám người nhàm chán. Rất nhanh liền có người đến nâng Tiểu An xuống, Lục Thiên Thần trấn tĩnh đối mặt hết thảy, mặt hướng mọi người nói. Cảm ơn mọi người đã đến đây, hy vọng mọi người chơi đùa vui vẻ, xin mời các vị cứ thu hồi tiền biếu đi. Quá tốt, tôi có thể giảm đi không ít tiền. Chance lớn giọng làm cho Lục Thiên Thần hướng bọn họ nhìn qua, giống như cố ý thị uy. Chance nghiêng đầu mỉm cười hôn hai má Đường Phong, ôm nam nhân hướng Lục Thiên Thần cười đến không kiêng nể gì. Đường Phong rất muốn liếc mắt trắng một đám nam nhân ngây thơ. Lục Thiên Thần chỉ nhìn thoáng qua, giống như không chút quan tâm liền xoay người xuống đài. Khi đi ngang qua phụ thân liền nói gì đó. Sau khi Lục Thiên Thần rời đi không lâu, nam nhân trung niên cũng lập tức rời đi. Chúng ta trở về thôi. Tiếp tục ở lại cũng không có ý tứ gì, Đường Phong nói. Trung thu vui vẻ nha, dù quả tới hơi sớm nhưng mai mọi người đi ăn trung thu hít ủi ta mà phút vào ngày mai là lẻ loi thôi nên quăng hàng sớm quà tặng kèm nè. Đây là những đoạn trích ra từ trong bản CV, bá khí tổng tài đích song tính tình nhân, là những chuyện kể khá ý nghĩa nên ta trích ra cho các nàng đọc. Ai có hứng thú có thể qua xà viện đao CV, quên, hố này ta sẽ co đào vì bộ này hơi bị bạo lực cộng huyết tinh tí. Khúc đầu lại ngược lên ngược xuống mùng 1 tháng 3 sau đó mới ấm ám vui vẻ. Ách, ta co thích ngược lắm cho nên với chuyện mở màn kiểu này ta sẽ co bao giờ edit dù cho có hay đi chăng nữa. Nhà ta tuy co đến mức phấn hồng phao phao nhưng cũng tuyệt co mây đen răng đầy âm u mịt mù đầy trướng khí. Chỉ cần ấm áp yên bình như dáng lam chiều là được ấm áp sủng nịch mới có thể cuốn lấy con sâu lười trong ta a phân thối hay không thối. Một vị nữ sĩ không ngừng mà kể ra chính mình cực khổ, không dứt. Đại sư ngắt lời nàng nói, ngươi có thật nhiều chuyện khổ nha. Nữ sĩ, người khác tố khổ nhiều nhất yêu cầu 3 ngày 3 đêm, ta tố khổ yêu cầu 3 năm. Đại sư, khi nào thì khóc? Nữ sĩ, mấy năm trước? Đại sư, đây không phải đã là quá khứ sao? Vì cái gì còn nắm chặt không tha đâu? Ngừng một chút, lại hỏi. Ngươi lôi ra phân thối hay không thối? Nữ sĩ, đương nhiên thực thối nha. Đại sư, hiện tại phân... ở nơi nào đâu? Nữ sĩ, kéo hoàn liền hướng rớt. Đại sư, vì cái gì không đem nó bọc lại đặt ở trên người? Nhìn thấy người mượn đi ra nói cho người khác biết, ta bị thứ này làm cho thối quá. Nữ sĩ, kia thật ghê tởm. Đại sư, đúng rồi. Cực khổ cũng là giống nhau, nó đã qua. Hồi ức cùng tố khổ liền giống như đem phân lấy ra hướng người triển lãm, vừa thối chính mình lại thối người khác. Nghe hiểu sao? Nữ sĩ, nghe hiểu. Đại sư, kia về sau ngươi còn muốn không cần tố khổ. Nữ sĩ, từ bỏ. Đại sư, nhớ kỹ, càng tố khổ, càng oán giận càng oán. Nữ sĩ, ân. Nếu thế nhân đều xuất ra... Một cái đối Phật giáo có hứng thú nữ giáo sư đối đại sư nói, nếu thế nhân đều giống như ngươi đều xuất gia, nhân loại còn có thể kéo dài sao? Giống như không có nghe được vấn đề này, đại sư bình thản mà quan tâm hỏi han, ngươi tiểu hài từ bao nhiêu rồi? Nam hài nữ hài? Giáo sư, 17 tuổi, nữ hài. Đại sư, muốn chuẩn bị thi đại học? Nữ giáo sư, đúng vậy, đang ở nhà gia tăng ôn tập. Đại sư, ngươi nhất định hy vọng nàng thi đậu vào một cái hảo đại học đi. Nữ giáo sư, đúng vậy, muốn khảo liền khảo Bắc Kinh đại học, những thứ khác đại học không có ý gì. Đại sư, nếu mỗi người đều giống như ngươi tưởng, kia còn có người chủng điền sao? Đại học ở tỉnh khác không là chỉ có điều đóng cửa. Nữ giáo sư, đại sư, ngươi chú ý tới chưa, ngươi đã trả lời được vấn đề của chính ngươi. Nữ giáo sư, ngạc nhiên. Đây là của một đứa con 5 tuổi vì muốn hãm hại ba ba nên nó uy hiếp sẽ nói đoạn tam tự kinh sau đây là do ba ba dạy cho cha của nó biết ngươi là ai. Muốn làm chi? Biệt khiêng ta sẽ đi, cởi quần áo, bái quần, nằm trên giường, ngươi hôn ta, còn sờ ta, tưởng thượng ta. Ta không cần, từ xa chút, đừng đụng ta là công, buông ra nha, còn không phóng. Ta hô, không tin, đừng sờ loạn, đừng hôn ta, đừng cắn ta, không được nha, ngươi chán ghét, không thể, cương, làm như thế nào, sờ đi, cứ như vậy, khoái một ít, dùng sức điểm, thật thoải mái, không được, tưởng bắn nha, không cần đi, biệt ngăn chặn, nhượng ta bắn, được không, ân nột ích tiến vào, nhanh một chút, ta nghĩ muốn ư a, hảo thô a, ngươi điểm nhẹ, từ từ sẽ đến, đau quá. Ân tốt lắm, nhanh lên động. Ích thâm điểm, chậm như vậy, vô năng sao, khoái kỳ ta. Nha a không, quá nhanh, chậm một chút đi, chịu không nổi, thật sự nha, ư a, sờ nữa sờ, thật thoải mái. Đừng có ngừng, dùng sức điểm, hung hăng ích, thỏa mãn ta. Không được, ôm chặt ta, ta nghĩ bắn, khoái cắn ta. Đi ra nha còn chưa đủ, ta còn muốn. Các ngươi tới, đàn pi đi, ta thích, đừng nhìn, cùng tiến lên, hung hăng ích. Biệt thương tiếc, ta không sợ, hung hăng ích, dùng sức thao, mềm dẻo cường, một đôi nhiều, cũng không sợ, ta còn muốn. Ừ nột, thật thích a. Không được, muốn bắn, ừ ha, ta còn muốn, đến SM, ta yêu nhất, dùng sức trừ, dùng sức đánh, ngược ta đi, thao ta đi, ừ ha, còn chưa đủ, a a ha, hảo thô a, ta còn muốn, cùng lên tới, a ha ân, không được, còn muốn đến, đợi đi, ta chờ ngươi, thân mến, ta yêu ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, cha con nói chuyện, chuông cửa vang lên, Đường Phong đi qua mở cửa ra, bên ngoài là tiểu ác ma. Sao vậy? Đường Phong hỏi. Đầu hùng của anh đâu? Tiểu ác ma bĩu môi, mỗi lần hắn đến tìm Đường Phong thì Chan đều đứng bên cạnh nhìn, giống như hắn sẽ cướp Đường Phong đi vậy. Hắn đứng trước cửa thăm dò nhìn vào bên trong, cũng không nhìn thấy Chan. Anh ấy đang ở trong phòng tắm, cậu tìm anh ấy. Đường Phong nói đùa. Sách, tôi tìm hắn ta làm cái gì? Một bộ khinh thường, tiểu ác ma chỉ áo ngủ trên người của Đường Phong. Đi đi đi, mặc quần áo vào. Có chuyện gì sao? Từ yến hội trở về cậu tắm rửa xong mới thay áo ngủ vào. Sao lại cần thay quần áo nữa? Tên Trần Minh Húc bạn của anh uống rượu. Tên họ Trương kia đang bận rộn chăm sóc học muội đáng thương của hắn. Hiện tại Trần Minh Húc không có ai chăm sóc. Anh đi qua xem chút đi. Tiểu Mác Ma nhảy dựng sang bên cạnh, vội vàng bổ sung. Tôi không biết chăm sóc người khác. Anh biết phòng của Trần Minh Húc ở chỗ nào. Tự mình đi qua đi. Tôi trở về ngủ. Nói xong liền chạy nhanh như trước. Giống như sợ bị Đường Phong kéo lại hỗ trợ vậy. Chạy nhanh như quỷ vậy. Lắc lắc đầu. Sợ Trần Minh Húc xảy ra chuyện, Đường Phong cũng không kịp thay quần áo, tùy tiện viết một tờ giấy dán ở đầu giường, mặc luôn áo ngủ chạy tới phòng Trần Minh Húc. Lúc trước vì phòng ngừa Đường Phong cùng thế giới hai người bị quấy rầy, Chance cố ý đem phòng của Trần Minh Húc cùng tiểu ác ma an bài ở lầu phía trên, mà không phải bên cạnh bọn họ. Theo thang lên đến trên lầu, Đường Phong trực tiếp đi đến phòng của Trần Minh Húc, số 035. Đúng vậy, chính là nơi này. Cửa không khóa, cậu không nghĩ nhiều liền đi vào. Ngay khi cậu vừa vào trong, tiểu ác ma liền từ bên cạnh nhảy ra. Nhìn xem bốn bề vắng lặng liền đem biển hiệu số 035 lấy xuống, đem số trong tay mình đổi lại. Phòng mà Đường Phong đi vào trên thực tế phải là số 037. Cười hắc hắc, âm mưu đạt được. Tiểu ác ma quay đầu đóng cửa phòng lại. Anh ở đó cười gì vậy? Uy, tôi nói anh ở phòng tôi làm gì vậy? Trần Minh Húc kỳ quái nhìn đối phương, vô duyên vô cớ đột nhiên chạy đến phòng hắn, lại thần thần bí bí đi ra ngoài lại trở về, hoàn toàn không biết là đang muốn làm gì. Đối với người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đường Fogger này, có một đoạn thời gian rất dài Trần Minh Húc cho rằng đối phương là ô xin do Đường Phong thuê về, tuy rằng có rất ít ô xin lớn lên dễ nhìn như vậy. Làm gì, nơi này của anh là phòng tổng thống nha, tôi không thể ở sao? Tiểu ác ma mặt dày mày dạn hướng trên giường Trần Minh Húc lăn lên, sau đó ôm gối cười ha hả nói với nam nhân, tôi cố tình không đi đó. Trần Minh Húc liếc mắt tiểu ác ma, trấn định tự nhiên đi phòng tắm tắm rửa, này giống như một quyền đánh vào bao cát không có chút sức lực. Tiểu ác ma lạc lõng hừ hừ, thật sự là một người không tốt chơi đùa. Nằm dựa vào trên giường, tiểu ác ma nhìn vào phòng tắm có từng đợt tiếng nước truyền ra, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, tiếng nước giống như bài hát du con làm hắn cũng chậm chậm nhắm mắt lại. ở cách vách Đường Phong đi vào phòng cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Ở khách sạn các phòng ngang cấp cơ bản đều có bố trí căn bản giống nhau, liếc mắt nhìn qua một cái căn bản tìm không thấy có chỗ nào khác biệt. Minh Húc, chỉ là khi Đường Phong đi vào phòng ngủ thì cũng không nhìn thấy bóng người, hơn nữa phòng còn thực sạch sẽ, không có túi lớn túi nhỏ cùng hành lý ở trên sofa như lần trước cậu nhìn thấy khi đến gặp Trần Minh Húc. Kỳ quái, người đâu? Dạo một vòng xung quanh phòng ngủ, Đường Phong nghe được từ phòng tắm truyền đến từng đợt tiếng nước, chẳng lẽ chạy vào phòng tắm? Một người uống say rất có khả năng đang ôm bồn cầu ói lên ói xuống. Nam nhân chạy nhanh qua kéo cửa phòng tắm ra, người bên trong cũng đang muốn đi ra. Hai người thiếu chút nữa đánh vào nhau, nhưng là người đi ra không phải Trần Minh Húc đang say khướt, mà là Lục Thiên Thần mới vừa giả trừ lễ đính hôn. Sao anh lại ở đây, Trần Minh Húc đâu? Đường Phong bị hoảng sợ, cậu thăm dò nhìn thoáng qua phòng tắm, trống rỗng cái gì cũng không có, nơi nào có thân ảnh Trần Minh Húc? Trần Minh Húc, Lục Thiên Thần tựa hồ là đang hồi tưởng nam nhân này là ai, nháy mắt, hắn nghĩ tới, là người chủ trì có quan hệ rất tốt với Đường Phong kia. Tôi không ở chỗ này, còn ai vào ở đây nữa? Lục Thiên Thần bình tĩnh nhìn nam nhân. Đường Phong lập tức hiểu được, tiểu ác ma vốn là người của Lục Thiên Thần, vật nhỏ đáng giận kia, cả ngày ăn của cậu uống của cậu, bây giờ còn lừa gạt cậu, sau khi trở về nhất định phải bắt tiểu ác ma lau chùi 8-10 lần mới cam tâm. Ngại quá, tôi đi nhầm phòng. Nói xong, Đường Phong muốn xoay người rời đi, nếu đi ra, sẽ không còn quá nhiều liên hệ cùng liên quan. Không cần nói ngại với tôi, Đường Phong. Nắm lấy cánh tay nam nhân, Lục Thiên Thần tựa hồ không muốn buông ra, máy hơi nhíu lại. Vậy được rồi, tôi phải đi, bạn của tôi uống rượu, tôi đi nhầm phòng. Đường Phong không muốn tiếp tục dây dưa cùng đối phương. Không có một chút lưu luyến sao? Lục Thiên Thần tiến lên hai bước ngăn cản đối phương. Lục Thiên Thần, chẳng lẽ anh đã quên những gì mình nói vào một tháng trước? Nếu đã buông xuống, thì hãy triệt để một chút. Đường Phong hỏi lại, nói cái gì lưu luyến hay không lưu luyến, có chút quá phận nhàm chán. Ngay lúc Lục Thiên Thần hơi hơi mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Núp kỹ, đừng nói chuyện. Một phen đem Đường Phong đẩy vào phòng tắm, Lục Thiên Thần khóa cửa lại, Đường Phong bị nhốt vào bên trong. Thiếu chút nữa tay đã gõ lên cửa phòng tắm, nhưng nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc khi Lục Thiên Thần nói chuyện khi nãy, Đường Phong chỉ có thể thở dài tiếp tục ở trong phòng tắm chờ đợi. Ngồi lên bồn cầu, Đường Phong có chút tò mò là ai đến đây mà lại có thể làm cho Lục Thiên Thần khẩn trương đến vậy. Chẳng lẽ là cha của Lục Thiên Thần? Thật đáng chết. Tiểu ác ma đáng giận quả thực hại chết cậu. Tránh ở trong phòng tắm, Đường Phong nhanh chóng nghe được thanh âm đóng cửa. Ngay sau đó là một thanh âm trầm thấp thuần hậu của nam nhân. Biểu hiện hôm nay của con không sai. Câu nói mở màn đầu tiên khiến Đường Phong ngây ngẩn cả người. Cậu còn tưởng rằng cha của Lục Thiên Thần đến đây là để chỉ trích Lục Thiên Thần, như thế nào ngược lại khen ngợi lên. Những người này quả nhiên thực cổ quái. Sau đó Đường Phong nghe được thanh âm của Lục Thiên Thần, ôn hòa, cũng không bởi vì đối phương là cha mình mà thân thiết thêm chút nào. Biểu hiện của tôi như thế nào không cần ông tới bình luận. Ngược lại, tôi cảm thấy biểu hiện của ông thật sự là không xong. Lục Thiên Thần cư nhiên dám nói chuyện như vậy với cha mình. Nga, nói nghe một chút. Tựa hồ là cười lạnh một tiếng, nam nhân trung niên hỏi. Ông cố ý để cho Đường Phong biết tôi cùng nữ nhân kia đính hôn là có ý gì. Đừng có ngây thơ giống như con nít vậy. Lục Thiên Thần chỉ trích đối phương, cho người cố ý tiếp cận Đường Phong, biết hành trình của Đường Phong, sau đó vội vàng tùy tiện tìm tới cho tôi một nữ nhân để đính hôn, đem địa điểm định tại khách sạn mà bọn người Đường Phong ở, vì cái gì? Liền vì thỏa mãn ác thú vị nho nhỏ của ông. Lục Thiên Thần cũng cười lạnh. Hai cha con nhà này không thể nói chuyện bình thường một chút sao? Sau khi nghe lén Đường Phong chiếm được đáp án cậu muốn biết, quả nhiên là cha của Lục Thiên Thần a. Chỉ là không nghĩ tới ngay cả vị hôn thê của Lục Thiên Thần cũng là tùy tiện tìm. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, đại minh tinh trên màn hình có mị lực bắn ra bốn phía cũng sẽ có mị lực như vậy ở bên ngoài hay không? Hay cũng là một bao cỏ như những ngôi sao khác? Nam nhân trung niên cười nói, nam nhân có thể làm cho cả Albert cùng Charles đều coi trọng. Ta rất muốn biết mị lực của cậu ta là ở chỗ nào, liền ngay cả con cũng động tâm. Cậu ấy rất tham lam, tôi không cho được điều cậu ấy muốn. Tham lam là một chuyện tốt, so với việc chỉ biết trả giá không biết đòi lấy tốt hơn nhiều lắm. Nam nhân trung niên tiếp tục nói, thiên thần, con là đứa trẻ do một tay ta bồi dưỡng, đừng làm cho ta thất vọng. Ngoạn nam nhân có thể, nhưng là phải nhớ kỹ, cảm tình chỉ là của riêng con, không thể cho bất luận kẻ nào. Tạm dừng một chút, đối phương tiếp tục nói, sát thủ không thể có tình cảm, cảm tình chỉ có thể trở thành vũ khí của chúng ta. Những luận điệu cũ rích này ông đã nói với tôi vô số lần, bây giờ có thể đi được rồi. Lục Thiên Thần không khách khí bắt đầu đổi người. Ta biết hiện tại con đã càng ngày càng lợi hại, nhưng đừng quên, người trưởng quản Lục gia hiện tại là ai? Người quyết định chân chính của tổ chức là ai? Trước khi rời đi, cha của Lục Thiên Thần còn không quên lưu lại một câu cảnh cáo. Cho dù là người Albert cùng Charles coi trọng, ta cũng không để ý đem Đường Phong viết lên quyển mục tiêu. Không cần đến sáng mai, nam nhân này sẽ triệt để biến mất khỏi thế giới. Lục Thiên Thần không sao cả nói, tùy ông, mạng của cậu ta còn không đáng giá cho ta ra tay. Vài tiếng bước chân vang lên, cuối cùng là thanh âm cửa phòng đóng lại. Nghe được cuộc nói chuyện của hai cha con nhà này, Đường Phong ngồi trên bồn cầu có chút sững sờ. Thẳng đến khi Lục Thiên Thần mở ra cửa phòng tắm, cậu vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Từ trước đến nay anh đều không nói cho tôi biết, anh cũng là một sát thủ. Đường Phong biết thân thủ của Lục Thiên Thần rất nhanh nhẹn, nhưng cậu chưa từng đem Lục Thiên Thần liên hệ với sát thủ. Hai tay tôi nhiễm máu của rất nhiều người. Nửa ngồi xổm xuống, Lục Thiên Thần mở ra hai tay đặt trước mặt của Đường Phong. Thế cho nên rất nhiều thời điểm tôi không dám đi chạm cậu, sợ làm bẩn cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, nút tạm dừng dừng dừng dừng, anh đang đóng phim à? Đường Phong vươn một bàn tay đặt lên trán Lục Thiên Thần, đừng có nói thâm tình như vậy, giống như từ trước đến nay anh chưa từng chạm qua tôi vậy. Lúc muốn chạm còn không phải từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều chạm qua sao? Lúc trước khi bọn họ còn nóng ấm, Lục Thiên Thần ôm cậu có khi nào do dự qua? Mạnh đứng lên liền giống như sói phát cuồng vào đêm trăng tròn, chỉ hận không thể đem người ăn sạch sẽ. Chuyện ma quỷ hiện tại là nói cho ai nghe? Lục Thiên Thần đột nhiên nở nụ cười. Anh cười cái gì? Đường Phong nhíu mày đứng lên. Cậu không nghĩ vẫn ngồi ở bồn cầu bói chuyện với Lục Thiên Thần đang như cầu hôn cậu. Không, cậu hẳn là nên rời đi. Không nên cùng Lục Thiên Thần nói quá nhiều. Nói càng nhiều thì chuyện mà cậu biết khẳng định sẽ càng nhiều. Cậu vẫn luôn lý trí như vậy, không có lúc nào không bảo trì thanh tỉnh cả. Lục Thiên Thần đi theo Đường Phong ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa đem tay áo cuốn lên. Tôi chỉ là không thích cảm giác mơ hồ. Liếm liếm môi, Đường Phong cắn môi dưới khoanh hai tay trước ngực nhìn Lục Thiên Thần. Cha anh đã rời đi, tôi đây cũng cần phải đi rồi. Đều là gạt người. Lục Thiên Thần đột nhiên toát ra một câu. Đường Phong nheo mắt lại. Cái gì gạt người? Lục Thiên Thần nói chuyện càng ngày càng khiến người không thể hiểu rõ. Người này không thể nói rõ ràng trong một lần sao? Còn có cái gì sợ hai tay lây dính máu tươi làm bẩn cậu? Nghe lên một chút cũng không giống lời mà Lục Thiên Thần sẽ nói. Lục Thiên Thần đi vào phòng ngủ. Đường Phong nhìn nhìn cửa lại nhìn nhìn phòng ngủ. Ngay lúc cậu muốn tự mình rời đi thì Lục Thiên Thần liền đi ra từ phòng ngủ, trong tay còn cầm một quyển sách. Lục Thiên Thần đưa sách cho Đường Phong nhìn, người sau chỉ nhìn đến trên bìa sách viết mấy chữ to làm thế nào để anh ấy yêu bạn. Nhưng Đường Phong cũng không xem nhẹ hàng chữ nhỏ bên cạnh hàng chữ to, chuẩn bị cho nữ truy nam. Đường đường một đại sát thủ cũng sẽ xem cái này. Đường Phong lập tức không biết là nên khóc hay cười. Đối với sự thật từ trước đến nay Lục Thiên Thần che giấu cậu nhiều chuyện như vậy, cậu cũng không biết là nên tỏ vẻ làm bộ như không sao cả hay là vẫn có chút tiếc nuối. Cùng lúc biết cậu biết về Lục Thiên Thần càng ít thì cậu càng an toàn, cùng lúc cũng không thể không đối mặt với một sự thật, Lục Thiên Thần biết bí mật lớn nhất của cậu, nhưng hiểu biết của cậu về Lục Thiên Thần lại vô cùng ít ỏi. Nếu không phải lúc này xuất hiện một trò khôi hài, cậu thậm chí cũng không biết Lục Thiên Thần còn có một người cha. Hơn nữa công việc thật sự rất có khả năng không khác với tiểu ác ma. Yếu thế đúng lúc có thể làm cho đối phương trìu mến. Lục Thiên Thần cúi đầu tùy ý lật sách. Theo dấu vết đánh dấu sách nhìn xem thì Lục Thiên Thần đúng là đã xem qua sách này. Anh không phải là nữ, nhưng cậu là nam, tôi nghĩ hẳn là không khác lắm. Đại khái là cảm thấy sách này không có tác dụng gì, Lục Thiên Thần tùy tay ném vào thùng rác. Dù sao hắn cũng chỉ là thử một lần mà thôi, có hiệu quả đương nhiên tốt, không hiệu quả cũng không sao. Đường Phong không phải là nam nhân dễ dàng đồng tình với người khác. Không phải nói cậu lạnh lùng, chỉ là có đôi khi hai chữ đồng tình này đối với một ít người mà nói tương đương là một loại vũ nhục cùng thương tổn. Giống như thân thế lúc nhỏ không tính là tốt đẹp của cậu, Đường Phong tuyệt không thích người khác lấy chuyện cậu là cô nhi đi tuyên truyền hoặc là tranh thủ đồng tình. Điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, càng thêm không được tự nhiên, giống như người khác đang nói với cậu, ngươi không giống với chúng ta. Nhưng kỳ thật bọn họ có gì không giống đâu, còn không phải là vì cuộc sống mà bun ba bận rộn. Cho nên cậu sẽ không đi đồng tình với Lục Thiên Thần. Cậu cũng biết Lục Thiên Thần cũng không thích người khác đồng tình. Tôi đi đây. Đường Phong xoay người định rời đi. Vừa bước đến cửa, Lục Thiên Thần đột nhiên đi lên khóa trái cửa lại. Anh làm cái gì vậy? Thử xoay nắm tay hai cái, căn bản mở không ra. Đường Phong nhìn Lục Thiên Thần trách cứ. Anh không biết trận đính hôn khôi hài này đã đủ rồi sao? Lục Thiên Thần khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa nói, tôi thay đổi chủ ý. Tôi quyết định một lần nữa tham dự cuộc cạnh tranh để giành lấy cậu. Cậu không có nghe lầm đi. Nơi ngực Đường Phong bốc lên một ngọn lửa. Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Tôi vẫn luôn nghĩ anh là người đã nói ra liền nhất định làm được. Trước đó xem như là cái gì, nói đùa. Cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, sẽ không ai cảm thấy vui vẻ. Nói rời khỏi liền rời khỏi, nói một lần nữa bắt đầu liền một lần nữa bắt đầu. Sao Lục Thiên Thần lại không hỏi ý kiến của cậu? Không, tôi không đồng ý. Đường Phong kiên quyết nói, anh muốn lần nữa tham dự hay không là chuyện của anh, nhưng tôi không chấp nhận anh lại là chuyện khác. Lúc trước tôi nói rời khỏi, nhưng cũng không có nói là vĩnh viễn rời khỏi. Đường Phong hít sâu một hơi, đứng ở cạnh cửa trừng mắt nhìn Lục Thiên Thần, cho nên hiện tại anh muốn nói lúc ấy anh rời khỏi là tạm thời. Vậy sao lúc ấy anh không nói? Hoặc là anh nghĩ rằng cảm tình chính là trò chơi, còn có thể ấn nút tạm dừng, chờ anh cảm thấy có thể tiếp tục liền ấn nút bắt đầu lại. Lục Thiên Thần vươn tay muốn chạm nam nhân, cậu tức giận. Đường Phong thở dài nâng tay liền đem bàn tay đang vươn tới của Lục Thiên Thần ngăn lại, mở cửa ra để tôi ra ngoài. Anh nhốt tôi ở chỗ này là muốn làm gì? Tôi biết bí mật lớn nhất của cậu. Tôi nghĩ cậu cũng có thể biết chi tiết về tôi. Lục Thiên Thần cư nhiên là muốn đem tất cả chuyện của mình nói ra. Đường Phong lập tức có dự cảm không tốt. Nếu không ra được cửa cậu liền đi vào trong phòng, cầm lên điện thoại chuẩn bị gọi cho phục vụ. Tôi không muốn nghe. Sẽ có người đến mở cửa ra. Lục Thiên Thần đi qua trực tiếp rút ra dây nối điện thoại. Không xem như sát thủ, chính xác mà nói càng giống như lính đánh thuê. Đáng chết. Đường Phong ngồi xuống sofa bưng kín lỗ tai, mắng, các anh có thể không cần ích kỷ như vậy hay không? Tôi không muốn nghe các anh là làm cái gì. Lục Thiên Thần tiếp tục nói, bởi vì nghiệp vụ đề cấp nhiều tổ chức cùng quốc gia, cho nên cao tầng cùng quản lý tầng đều phải nghiêm khắc bảo vệ thân phận, không thể để cho người ngoài biết. Ít nhất nhìn từ bên ngoài, chúng ta đều là người làm ăn đứng đắn. Nếu không thể để cho người ngoài biết, vậy anh hẳn là đừng nói cho tôi biết. Đường Phong đem điện thoại bị rút dây buông xuống. Khóe miệng nhếch nhếch. Lục Thiên Thần cũng không có ý dừng lại. Đơn giản mà nói, việc làm ăn của chúng ta là nhận lấy một ít vấn đề mà chính phủ hoặc là tổ chức đặc thù không thể tự mình ra mặt giải quyết. Tỷ như rất nhiều thời điểm một quốc gia không thể đối một chỗ tăng quá nhiều binh là có thể hướng chúng ta tìm kiếm giúp đỡ. Chúng ta cho mượn lính đánh thuê nhận thù lao. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp một ít công việc ám sát, nhưng chuyện như vậy cũng không nhiều. tôi biết trên thế giới này không hề thiếu tổ chức lính đánh thuê. Đường Phong lấy tay xoa xoa cái trán. Cậu còn nhớ rõ lúc cậu còn đang học đại học thì có người của chính phủ Mỹ đến lớp bọn họ tuyên truyền lựa chọn đặc công, không giống với trong phim ảnh. Đặc không không phải tuấn nam mỹ nữ mà là một đám người vô cùng bình thường, chỉ cần ném vào đám đông liền nhìn không thấy. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít tổ chức sẽ cho họ đi phát đơn tuyên truyền về lính đánh thuê, nhưng chân chính đi vào trở thành lính đánh thuê vẫn là đến từ binh lính xuất ngũ từ các nước khác nhau càng nhiều một ít. Người đều thích làm chuyện mà mình am hiểu. Không ít binh lính mãn kỳ phục dịch sau khi xuất ngũ liền không có biện pháp tìm được công việc thích hợp sẽ lựa chọn trở thành lính đánh thuê. Này có thể so với việc tham gia phục dịch quân ngũ hoặc là sau xuất ngũ mang đến cho người ta càng nhiều tiền. Tốt lắm, hiện tại tôi đã biết anh là làm cái gì. Xin hỏi tôi có thể rời đi chưa? Đường Phong lễ phép hỏi. Tôi có thể hôn cậu một chút không? Lục Thiên Thần mặt không đổi sắc nói. Không. Không được. Đường Phong vừa nói hết thì Lục Thiên Thần liền tiến lại. Cậu vội vàng cúi người. Ách. Mềm nhẹ ấm áp lướt nhẹ qua trên mặt. Vẫn là bị hôn đến. Sao anh cũng thích đùa giỡn lưu manh giống như Chance vậy? Dùng sức lau đi độ ấm do người nào đó lưu trên mặt mình. Đường Phong bật dậy khỏi sofa. Có chút tức giận nói. Đem cửa mở ra Lục Thiên Thần. Không phải cậu đã nói muốn đồng thời ở cùng Chance và tôi sao? Lục Thiên Thần tiến lên một bước đến gần nam nhân, nhìn vào hai mắt đối phương nói, chúng ta ở cùng nhau đi. Đi ra khỏi phòng Lục Thiên Thần, Đường Phong vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi của nam nhân. Chuyện tình cảm có phải là vẫn luôn phức tạp như vậy hay không? Khi Lục Thiên Thần nói ra ba người cùng một chỗ, Đường Phong thiếu chút nữa nghĩ đến chính mình nghe lầm, hoặc là Lục Thiên Thần lại đang đùa giỡn cậu. Như vậy trước đó vì sao là muốn chủ động nói rời đi? Tôi sẽ chậm rãi nói cho cậu đáp án. Thật sự là một câu khiến người có xúc động đánh người. Vì sao cố tình ngay lúc cậu quyết tâm quên mất Lục Thiên Thần thì người kia lại nhảy ra? Cậu là thành thục, cậu là lý trí, cậu là kinh nghiệm phong phú. Nhưng cảm tình con người nếu có thể giống như ông nước nói mở liền mở, nói đóng liền đóng. Vậy thì việc sáng tác hí kịch từ xưa đến nay sẽ không thể thay đổi chủ đề. Có người đến lúc 60 tuổi vẫn đang du lịch ở trong biển tình yêu. Huống chi cậu là một người bình thường. Một khi đầu nhập vào, sẽ không thể người bên cạnh nói một câu đi ra liền có thể đi ra. Lục Thiên Thần đáng chết. Lúc Đường Phong trở về phòng Chan đang mặc quần. Quần vừa kéo đến đầu gối. Tầm mắt hai người chống lại giữa không trung. Đường Phong lập tức liền bật cười. Anh muốn đi đâu vậy? Đường Phong đóng cửa lại, để tránh hình tượng uy vũ mà Chan tạo ở bên ngoài bị tổn hại. Tôi nhìn thấy tờ giấy cậu để lại, sợ Trần Minh hút ói vào người cậu, như vậy tôi sẽ nhìn không được mà đánh hắn ta. Vừa thấy nam nhân tiến vào, Chan liền đem quần mặc một nửa thoát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, tín nhiệm chật. Tuy rằng nơi này là phòng của chúng ta, nhưng anh có thể làm ơn mặc quần vào được hay không? Cái bộ dạng này chẳng khác nào nửa trên là quý ông, còn nửa dưới thì như cầm thú vậy nhíu mày. Đường Phong hai tay khoanh trước ngực vừa cười vừa nhìn người trước mặt. Phía trên thì mặc tây trang, phía dưới thì chỉ mặc độc nhất mỗi chiếc quần tam giác. Tôi càng thích mặc như vậy. Đầu hùng sắc lang trực tiếp cởi áo khoác ra, đi về phía Đường Phong, vừa cười vừa tháo cúc áo sơ mi, vô cùng tự nguyện phô bày ra vóc dáng đầy kiêu ngạo. Khoan, từ từ đã, cau mũi lại như chú chó con, Chan đứng trước mặt Đường Phong ngửi ngửi, nheo lại ánh mắt rồi cười cười một cách tà quái nói, trên người cậu không có một chút mùi rượu nào hết, nhưng trái lại có mùi nước hoa cơ luôn của Lục Thiên Thần. Tôi thật là đau lòng quá đi, nhất định là tôi không đủ quyến rũ, kỹ năng giường chiếu cũng không giỏi nên cậu mới đi tìm cái tên họ Lục băng giá kia. Không được, tôi quả thật là bị đả kích. Tôi phải biến thành sắc lang. Hét lớn một tiếng, Chan cười ha ha lập tức giang hai tay ra đem Đường Phong áp xuống đất. Anh không làm trinh thám thì thật là đáng tiếc. May mắn vì hiện tại là đầu xuân, khí trời se lạnh nên mặt đất được lót thảm loại dày, bằng không thì đã bị Chan đầu hùng này làm cho đau chết mất. Đường Phong bật cười ôm lấy Chan, tự hỏi những người đang yêu là có bộ dạng như thế nào. Mặc kệ trước đây Chan đào hoa ra sao, nhưng ít ra hiện tại, người đàn ông này dù biết Đường Phong và Lục Thiên Thần gặp nhau nhưng cũng không hỏi nguyên nhân, cũng không tức giận hay nói ra bất cứ lời nào làm tổn thương cậu. Về điểm này, tại sao Đường Phong lúc xưa đối với Chan lại không có cảm giác? Ghen tuông nhiều chỉ làm tổn thương bản thân. Giữa hai kẻ yêu nhau thì phải đặt niềm tin vào nhau. Nếu cứ thi thoảng lại nghi ngờ ghen tuông thì niềm tin đó cũng sẽ trở thành vết rạn nứt, không bao giờ hàn gắn lại được. Trực giác trinh thám nhạy bén Chan ta đây đã nói cho ta biết, nhất định là Lục Thiên Thần đã lừa gạt cậu. Cái tên hỗn đản kia khẳng định là sau khi rời bỏ cậu thì phát hiện trên thế giới này không có giống như cậu vậy. Một nam nhân anh tuấn tiêu sái, lại gợi cảm mê người, cho nên hắn mới hối hận, quyết định cướp cậu từ trong tay tôi. Chan hôn lên mặt Đường Phong một cái. Lời nói này nghe ra sao giống như là đang ca ngợi Đường Phong. Trưa nay anh ăn trúng mật ong hay sao mà miệng mồm lại ngọt thành như vậy? Ngón tay điểm điểm lên chóp mũi Chan. Đường Phong đẩy thân hình nặng trịch của đối phương ra. Mau đứng lên, anh tính đè chết tôi hay sao? Tôi làm sao nỡ đè chết cậu, nhưng tôi cũng có suy nghĩ qua. Khi về già tôi sẽ chết đi bằng cách nào? Chết trong mơ, hay là chết một cách bất thình lình? Chan từ trên người Đường Phong ngồi dậy, chìa tay kéo cậu lên, rồi nhếch miệng cười. Nhưng tôi lại càng muốn chết dưới tay trang của cậu. Chỉ sợ anh vận động liên tục đến lúc đó thì chút sức lực cũng không còn. Đường Phong lập tức bật cười, không nghĩ Chan lại có thể nghĩ ra phương pháp kết liễu cuộc sống một cách đáng sợ như vậy. Nhưng như thế thì mới phù hợp với tác phong đào hoa của Chan. Chúng ta có thể tập luyện trước. Lão đầu hùng sắc lang không đứng đắn mặc mỗi chiếc quần lót bắt đầu phô ra lộ thịt. Anh không muốn biết lúc nãy tôi đã đi đâu hay sao? Nhẹ nhàng đặt một tay lên ngực Chan. Đường Phong chỉ ghế sofa. Tôi không muốn đứng nói chuyện. Chúng ta có thể nằm trên giường rồi nói chuyện. 3 phút sau, Đường Phong cùng Chan nằm ở phía hai đầu giường. Đường Phong đem việc cậu bị tiểu ác ma gạt vào phòng Lục Thiên Thần nói cho Chan nghe. Chan đã sớm biết tiểu ác ma là người của Lục Thiên Thần. Muốn điều tra ra là chuyện rất đơn giản. Có một số việc Đường Phong tạm thời không nói cho Chan. Ví dụ như việc Lục Thiên Thần đáp ứng yêu cầu trước kia của cậu. Tôi là nam nhân theo chế độ dân chủ, là một người yêu đầy lòng khoan dung. Chan trầm mặc không đến một giây liền nghiêng người đưa tay chạm vào Đường Phong nói. Bảo bối, từ sau khi cậu bị bọn khỉ kia bắt cóc ở Nam Á, bây giờ tôi chỉ biết một việc. Đó là miễn cậu được vui là tốt rồi. Hiếm khi nói chuyện nghiêm túc, ngược lại làm cho Đường Phong có chút không thích ứng được. Tôi thật không nghĩ ra người đào hoa như anh lại tin tưởng người khác sao. Đường Phong lập tức từ trên giường ngồi dậy, trèo lên thắt lưng Chan. Chan, tôi không phải là kiểu người đùa bỡn tình cảm người khác. Tôi không thể nói hôm nay hai chúng ta ở cùng nhau, ngày mai tôi lại nói đã phải lòng người khác. Lục Thiên Thần nói từ bỏ, để cậu và Chan ở cùng nhau, bây giờ lại đồng ý, thật ra thì nên xem Lục Thiên Thần như thế nào. Như vậy đối Chan không công bằng, Đường Phong nghĩ cũng không muốn tiếp tục trở lại vòng lẩn quẩn ba người trước kia. Như bây giờ cũng rất tốt, hay là anh thích ba người ngủ chung một giường? Đường Phong đưa ngón tay chỉ vào ngực Chan. Bảo bối, tôi thật sự là yêu cậu quá đi. Chan xoay người một cái, lập tức đem Đường Phong đè xuống giường. Cái tên đầu hùng này như một con chó to xác không ngừng hôn lên trán và hai má của cậu. Đường Phong cười, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Kỳ thật đầu hùng này cũng không muốn kiểm tra ngoài hắn ra thì cậu có tình nhân khác hay không. Nếu đổi lại là cậu, cậu khẳng định cũng sẽ không hy vọng chia sẻ người đàn ông của mình với người khác. Mục đích là đi Lư Sơn để giải khuây. Tuy rằng bị cha Lục Thiên Thần làm cho không mấy vui vẻ, nhưng cũng may bọn họ đã thưởng thức được phong cảnh xinh đẹp của Lư Sơn. Không còn việc gì phải nán lại đây. Sáng sớm 4 người bọn họ đã ngồi máy bay về tới thành phố S. Nghe Trần Minh Húc nói Trương học trưởng còn có chút việc nên phải ở lại vài ngày. Trương học trưởng liệu có phải là người của cha Lục Thiên Thần hay không, Đường Phong và cả bọn họ đều không biết. Tuy rằng tình hình hiện nay có thể vẫn còn gay go, nhưng việc này cũng không có gì đáng để truy đến cùng. Khi rời khỏi, Đường Phong cũng không thấy Lục Thiên Thần, thậm chí sau khi trở lại thành phố S, cậu cũng không thấy bóng dáng người kia. Nghe nói là đi công tác còn chưa về. Hiện tại việc học võ của Đường Phong cũng trở lại quỹ đạo ban đầu, mỗi ngày trải qua cuộc sống thường nhật như bình thường. Sáng sớm tiếp thu việc huấn luyện, buổi chiều có thể uống cà phê rồi đọc sách, cùng mấy người bạn ra ngoài chơi bóng, buổi tối về xem TV, thỉnh thoảng đọc tin tức hoặc là nghỉ ngơi một chút. Đối với lời nói của Lục Thiên Thần, Đường Phong tuy rằng nhớ rõ nhưng từ từ cũng đã quên mất. Thời gian huấn luyện 3 tháng cũng đủ cho Đường Phong nắm vững thành thạo các yêu cầu kỹ xảo điện ảnh cần thiết. Nhưng bởi vì bản thân cậu đã có căn bản, nói huấn luyện trong 3 tháng nhưng thật ra chỉ trong 1 tháng thì cậu đã hoàn tất. Mà bởi vì tháng 3 phải tham gia lễ trao giải điện ảnh tại Berlin, Đường Phong phải tạm thời dừng khóa huấn luyện, cùng với đạo diễn và ekip đi Berlin. Có điều tuy rằng bộ phim đạt được thành tích khá tốt tại Bắc Mỹ, thậm chí trên toàn cầu, nhưng đáng tiếc tại lễ trao giải điện ảnh Berlin chỉ có một vài ứng viên được đề cử cho giải đạo diễn xuất sắc nhất. Hơn thế nữa, các ứng viên cho giải này đều rất mạnh. Phỏng chừng lần này đi tham gia lễ trao giải chỉ là dạo chơi mà thôi. Bên kia đạo diễn đang an ủi Đường Phong, đừng bởi vì chúng ta chưa có danh tiếng mà nản lòng. Còn bên này thì Đường Phong dự định đến lễ trao giải chỉ là tham quan cho vui. Một bộ phim không nhất thiết phải đoạt giải thì mới được thừa nhận. Lễ trao giải này nhằm định hướng giá trị của bộ phim, cũng nhằm đánh giá các thể loại khác liên quan. Đường Phong kinh nghiệm dày dạn, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hoàn toàn không đến mức phải buồn lòng. Anh có chắc là muốn đức với tôi? Thực ra chỉ đi 2-3 ngày mà thôi, rất nhanh sẽ trở về. Đường Phong nhìn Chance đang thu xếp hành lý trên giường đi đi về về rất mệt đấy. Vậy tôi càng phải đi, tôi cần phải chăm sóc Đường thân ái của tôi nữa chứ. Chance gấp quần áo bỏ vào hành lý, nhìn không ra người đàn ông ăn sung mặc sướng này lại biết gấp quần áo. Về điểm này thì lại có một chút giống như bộ dạng của một người mẹ. Anh không cần làm việc sao? Cả ngày cứ bám lấy cậu. Đương nhiên có chứ, tôi đã xử lý xong một số việc, nhưng có những việc không quan trọng thì tôi không cần đứng ra giải quyết. Đóng hành lý lại, Chance vỗ lên vali rồi nhếch miệng cười. Bây giờ việc quan trọng nhất là tôi phải ở bên cạnh cậu đề phòng những kẻ xấu xa tiếp xúc với cậu. Thực sự là một cuộc sống làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Đường Phong cũng không có cách nào ngăn Chance đi theo cậu. Dù sao đi nữa thì chỉ sang Đức có vài 3 ngày rồi về. Nếu như cậu vẫn còn là Fiennes thì bộ phim cậu đóng cũng sẽ không được đề cử tranh giải. Kỳ thực cậu có thể không cần phải tham gia lễ trao giải. Đi đi về về thì quả thật là mệt chết người. Nhưng hiện tại cậu là ngôi sao mới nổi Đường Phong. Mà Tiểu Vũ cũng nói cho cậu, gần đây nhà sản xuất của dự định sẽ để cho Đường Phong xuất hiện nhiều hơn tại các lễ trao giải, cũng nhằm mục đích hỗ trợ quảng bá cho bộ phim. Thành công một phần là do đội ngũ công tác đã phải trải qua thời kỳ nguy hiểm tại Nam Á, giới truyền thông liên tục thổi phồng tin tức. Bộ phim cũng đạt được một sức ảnh hưởng quảng bá ngoài tầm kiểm soát. Lúc này việc quảng bá cho nhất định có nguy cơ thất bại. Ngoại trừ Đường Phong tiếp tục đảm đương vị trí diễn viên chính ra, thì bộ phim còn thiếu tính thu hút, cũng không thể so sánh mức độ quảng bá như ban đầu được. Thế nhưng hiện tại với thành công to lớn của, cuối cùng cũng sẽ có người tình nguyện mạo hiểm mà đầu tư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 234, cứu người giữa đường. Phần lớn giới truyền thông chỉ quan tâm đến lễ khai mạc và các nữ diễn viên tranh nhau khoe sắc tại thảm đỏ. Bởi vì lần này vai chính của Đường Phong trong Kẻ Giết Ma chỉ có một đề cử dành cho đạo diễn, cho nên đoàn làm phim cũng không có ý định tham gia lễ khai mạc tại thảm đỏ, mà chính là ngày đầu đến Berlin thì sẽ tụ họp gặp gỡ nhau. Những người bạn cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau chuyện trò uống rượu, không có nhiều sự khác biệt lắm, nhưng lần này gặp lại thì cảm xúc đan xen khó tả, mỗi người ôm nhau một cách thân thiết, cứ như bọn họ không chỉ mới quen đây thôi mà dường như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Nghe nói gần đây cậu đang tập huấn, việc huấn luyện sao rồi?